Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3160, phiên ngoại ẩn cư 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cầu nhà mình nhi nữ sớm một chút cưới được tức phụ, có người cầu hoa màu thu hoạch tốt, có người cầu trong nhà lão mẫu lợn bình an heo hơi tề, có người cầu trong nhà quả đào cây kết nhiều chút vừa to vừa ngọt quả đào, có người cầu nhà cách vách cái kia ồn ào lão đầu tử, sớm ngày an phận chút có người cầu. Cho dù là phong linh khí, tên nào đó thực lực vẫn là rất cường hãn. Đương nhiên, bên ngoài những người kia thì thào các loại hiếm thấy nguyện vọng, hắn mặc dù không có tận lực đi nghe, vẫn là nghe được một chút. Lập tức, có chút giờ khóc giờ cười, ẩn thế thời gian, biến thành như vậy, rất bị người ngoài ý muốn. Có thể là phòng trong, Húc Đàn Nhi không có chút nào cái ý thức này. Nàng vội vàng vui tươi hớn hở an bài bất thình lình nhiều đi ra ba mười mấy người, bận rộn không dàn xếp. Tự nhiên không biết bên ngoài phát sinh như vậy buồn cười sự tình. Để một tốp người dập thượng đẳng gõ sau, nàng mới đưa hơn 30 người, trừ bỏ ba cái lão nhân, hai cái thân thể mang bệnh cần tĩnh dưỡng sắp xếp cẩn thận sau, lại chọn hai cái nhìn diện mục hiền lành phụ nhân phụ trách chăm sóc 5 người này sinh hoạt thường ngày. Nàng quyết định này, để một đám vừa bị mua trở về, còn lo lắng không yên bất an hạ nhân, đều ngốc rất lâu. Từ xưa chủ nhân mua hạ nhân về nhà, còn sẽ an bài hạ nhân đi hầu hạ hạ nhân sao? Chỉ sợ, trước mắt cái này mới chủ tử, là người thứ nhất. Toàn bộ phòng trong, duy nhất không có cảm thấy kỳ quái, liền chỉ có tên nào đó. Đối với nào đó nữ làm ra sự tình, lại hiếm thấy, hắn đều đã có thể làm được vân đạm phong khinh. Còn lại hai mươi mấy người, nam nam nữ nữ, khỏe mạnh, gầy yếu, khéo tay, sẽ thêu thùa, biết chữ, có hay không thành thạo một nghề. Trước đó trong nhà là làm gì, bọn hắn trước kia làm qua cái gì, toàn diện hỏi thăm rõ ràng, lại trước ghi danh trong danh sách, đồng thời tương ứng mà an bài làm việc. Khỏe mạnh bị nàng an bài hai cái canh cổng, còn lại, nam đinh hết thảy đi hậu viện làm việc. Mặc Liên Thành gặp nàng cúi đầu, vùi đầu với trên bàn tô tô vẽ vẽ, nhịn không được hiếu kỳ tiến tới. Nàng cái này nghiêm túc làm việc bộ dáng, hắn thời gian thật lâu đều không có nhìn thấy. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy, kỳ thật, để cho nàng có chút chuyện làm, cũng là tốt. Những cái kia nô bộc, cũng không phải không chỗ hữu dụng. Một người, thật không thể nhàn thời gian quá dài, nếu không, cái này sẽ bị nuôi phí. Mặc Liên Thành hồi tưởng lại ngày đó, nàng rời giường lười nhác mặc quần áo tình huống, nàng còn nói một câu, hiện tại hồi tưởng lại. Hoặc là, nàng cũng ý thức được cuối cùng, hắn có chút hiểu được. Thích hợp bận rộn nhân sinh mới thật sự là phong phú. Đàn Nhi, đang viết gì đấy? Mặc Liên Thành bưng chén trà, phóng tới nàng mặt bàn. Khúc Đàn Nhi bưng lên đến liền đại đại uống một ngụm. Lần này mua nhân số hơi nhiều, ở địa phương lại không nhiều, phòng cần đóng. Chúng ta ra bạc, để chính bọn hắn đi làm. Đương nhiên, làm chủ nhân ta, chỉ là động động miệng là được. Nàng rất đầu nhập làm tốt cái này chủ nhân nhân vật. Mặc Liên Thành con mắt ngậm lấy nhàn nhạt nhu hòa ý cười, hỏi. Cái kia còn có cái gì an bài sao? Cùng ta nói một chút. Còn có nha, nhiều người ăn đến cũng nhiều, vẫn phải mua lương thực. Khúc Đàn Nhi trò chuyện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều lóe dị sắc, tiếp tục theo tên nào đó chia sẻ chính mình sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, chúng ta phòng này, ta còn không phải rất hài lòng, rất nhiều địa phương cần cải tiến. Thí dụ như, đằng sau rất nhiều đất trống, có thể khai phát, mở đường trồng hoa sen về sau, còn có thể có hạt sen ăn. Đúng, ta còn dự định cho người đi lại xa một chút địa phương vẽ miếng đất, trồng vườn trái cây. Cách chương.